chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1895, chương 1895, đưa một cái nước. Cứ việc miêu nữ lang đối Vương Đại Đông có chí mạng sức hấp dẫn, nhưng Vương Đại Đông cuối cùng vẫn khắc chế chính mình. Phát sinh dạng này sự tình, Lâm Thi Nghiên thể nội trở về vốn là 10 phần không ổn định. Không thích hợp quá mức kích động, bất quá ôm lấy ngủ hay là có thể. Tại Vương Đại Đông ấm áp trong lồng ngực, rất nhanh Lâm Thi Nghiên liền tiến vào mộng đẹp. Mà lúc này, tại trên giường, một nữ nhân khác cũng từ phía sau ôm lấy Vương Đại Đông. Đầu chăm chú gối lên Vương Đại Đông trên lưng, biểu lộ vô cùng không muốn xa rời. Nữ nhân này cũng là thi triển trung cực giết người thuật hư không hoàng phi. Trung cực giết người thuật uy lực thật là vô cùng cường đại. Kém chút để hoàng phi vượt hai cái đại cảnh giới đánh chết huyết hoàng. Đáng tiếc là uy lực tuy nhiên cường đại, hắn tác dụng phụ cũng là cực đáng sợ. Cái kia chính là người thi thuật bản thân hội lâm vào hư không vô tận bên trong, cuối cùng triệt để hóa thành hư vô. Hiện tại hoàng phi tựa như là một cái u linh, nàng có thể nhìn thấy cái thế giới này, nhưng lại không cách nào chạm đến cái thế giới này. Trên cái thế giới này người cũng nhìn không thấy nàng, càng chạm không tới nàng. Dường như nàng cũng là một đoàn không khí, thậm chí ngay cả không khí cũng không bằng, bởi vì không khí còn có thể bị người cảm giác được. Có thể nàng cũng đã không cách nào bị người cảm giác, dường như đã không tồn tại ở trên thế giới này một dạng. Bất quá, có thể dạng này mỗi ngày bồi tiếp Vương Đại Đông, nhìn đến Vương Đại Đông hạnh phúc, có lẽ cũng là một kiện không tệ sự tình. Đáng tiếc, cái trạng thái này không có khả năng một mực tiếp tục giữ vững. Tất cả mọi người coi là sát thần điên, có thể giết thần cũng không có điên. Hắn đem chính mình siêu tập đến tất cả sách cổ đều cho rời ra ngoài, bao quát giết hại ma điển nguyên bản, nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Sát thần tuyệt sẽ không tin tưởng đồ đệ mình cứ như vậy biến mất, bởi vì hắn tựa hồ cảm giác được hoàng phi tồn tại. Tuy nhiên cái loại cảm giác này rất có thể là ảo giác, nhưng hắn cũng là tin tưởng. Sát thần một thân giết người vô số, chiếm được bảo điển bí tịch cũng là nhiều không kể xiết, thậm chí đổ đầy mấy cái phòng. Có lẽ đem những thứ này trong cổ tịch, có lẽ ghi chép có tiêu trừ trung cực giết người thuật tác dụng phụ biện pháp. Thế nhưng là nơi này khoảng chừng mấy vạn quyển sách, coi như bên trong có ghi chép tiêu trừ trung cực giết người thuật tác dụng phụ phương pháp thư tịch, cũng không phải thời gian ngắn có thể tìm tới. Vì thế, sát thần chuyên môn chộp tới trên trăm danh học người thay hắn nhìn những sách này. Chính hắn cũng chôn ở sách trong đống, chỉ hy vọng có thể tìm tới dù là một tia liên quan tới tiêu trừ trung cực giết người thuật tác dụng phụ biện pháp. Về phần Vương Đại Đông, Tắc Thiên Thiên Hòa Lâm Thi Nghiên dính cùng một chỗ. Lúc này Lâm Thi Nghiên là phi thường cần làm bạn. Cứ việc Lâm Thi Nghiên mèo hóa càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng trong lòng hắn, Lâm Thi Nghiên mãi mãi cũng là xinh đẹp như vậy. Tang Trung, ngươi còn có thời gian 10 ngày. Nếu như trong vòng 10 ngày không giải trừ thú hồn cổ, như vậy ngươi nữ nhân đem về vĩnh viễn biến vì một con mèo. Cổ Điệp gặp Vương Đại Đông chậm chạp không động, rốt cục có chút không kìm nén không được. Yên tâm đi, đáp ứng ngươi sự tình, ta nhất định sẽ làm đến. Vương Đại Đông lạnh lùng trả lời nói. Trong nhà bồi Lâm Thi Nghiên trọn vẹn thất ngày thời gian, Vương Đại Đông chuẩn bị đổi bày ra chính mình cái kia hứa hẹn. Chỉ là, hắn không biết, tại hắn làm bạn Lâm Thi Nghiên trong 7 ngày này, vẫn luôn có một người bồi ở bên cạnh hắn cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ xem tivi, ngủ chung. Ngày thứ 8, Vương Đại Đông xuất hiện tại một cái tới gần Italy tiểu quốc gia bên trong. Trừ hắn ra, còn có 3 vị thiên vương, Không, thực bốn vị thiên vương đều đến. Chỉ có một vị thiên vương. Cũng không còn cách nào bị người trông thấy mà thôi. Lấy địa ngục thực lực, chinh phục một cái tiểu quốc gia thực cũng không khó. Chỉ bất quá làm như vậy, khẳng định sẽ gây nên hắc ám hội nghị bất mãn. Bất quá bây giờ Vương Đại Đông chú ý chẳng phải nhiều. Dù sao hắn đã khiêng ra Lâu Lan nữ vương làm chỗ dựa. Nếu như hắc ám hội nghị muốn tìm hắn để gây sự, ít nhất cũng phải ước lượng một phen mới được. Lần này Vương Đại Đông mục tiêu chính là San Marino nước. Đây là trên thế giới lớn nhất tiểu một trong những quốc gia. Chỉnh quốc gia bị Italy vây quanh, là một cái quốc Trung Quốc. Địa hình lấy trung bộ đi ta nặc núi làm chủ thể. Tổng diện tích 61,2 km vuông. Nhân khẩu chỉ có 320.000 hai bên. Tang Trung. Tuy nhiên ta muốn là một cái tiểu quốc gia. Có thể ngươi quốc gia này cũng quá nhỏ một điểm đi. Đối với Vương Đại Đông muốn chinh phục cái này bỏ túi nước, Cổ Điệp lộ ra có chút không vừa ý. Nhỏ như vậy quốc gia, liền Hoa Hạ nước một cái hơi lớn một điểm huyện cũng so ra kém. Thế này sao lại là quốc gia? Cổ Điệp, ta đã đáp ứng cho ngươi một quốc gia, nhưng không có nói quốc gia kia lớn bao nhiêu. Đây là ta có thể làm được cực hạn. Ngươi đồng ý sẽ đồng ý. Không đồng ý nếu không chúng ta vạch mặt. Vương Đại Đông lạnh lùng nói. Tốt a tốt a. Tuy nhiên cái này quốc gia rất nhỏ. Bất quá có vẻ như cũng thẳng phồn hoa. Vậy ta thì miễn vì khó thu cắt đi. Cổ Điệp tự nhiên không nguyện ý cùng Vương Đại Đông vạch mặt. Quốc gia này tuy nhiên tuy nhỏ điểm, nhưng ít ra là một quốc gia a. Vậy bây giờ ngươi có thể vì ta lão bà giải trừ thú hồn cổ a? Vương Đại Đông nói, không vội, Tang Trung, ta cũng không có ngu như vậy. Ta trước muốn lấy được quốc gia này lên ngôi nghi thức, mà lại muốn đem lên ngôi nghi thức tại cái quốc gia tất cả truyền thông tiến hành công bố. Chờ ta chính thức thành quốc gia này nữ vương về sau, ta tự nhiên sẽ thay lão bà ngươi giải trừ thú hồn cổ. Cổ Điệp cười tủm tỉm nói, như ngươi mong muốn, vẻn vẹn một ngày thời gian, Vương Đại Đông chính là làm tốt hết thảy. Lên ngôi nghi thức tại San Marino thủ đô cử hành. Cùng lúc đó, toàn bộ lên ngôi quá trình đem sẽ thông qua San Marino nước tất cả truyền thông đồng thời tiến hành đưa tin. Nói cách khác, các loại lên ngôi nghi thức kết thúc, Cổ Điệp liền đem là quốc gia này lãnh đạo tối cao người vương tọa phía trên. Cổ Điệp hết sức hài lòng nhìn trước mắt nam nhân, không thể phủ nhận nam nhân này thật có cỗ vô cùng đặc biệt mị lực. Cho dù là mặt âm trầm cũng để cho Cổ Điệp trong lòng một trận dập dờn. Tuy nhiên đây chỉ là một tiểu quốc gia, có thể kinh tế vẫn là vô cùng phồn vinh, mà lại tại trên quốc tế cũng có chút cỗ có sức ảnh hưởng. Không có nghĩ đến cái này nam nhân, vẻn vẹn dùng một ngày thời gian thì đem quốc gia này lấy xuống, đồng thời chắp tay đưa đến trước mặt nàng. Đáng tiếc a, đáng tiếc, muốn là ngươi không có mạnh như vậy liền tốt. Có lẽ ta còn có đưa ngươi chinh phục dũng khí. Cổ Điệp trong đôi mắt đẹp tràn đầy thất vọng cùng tiếc nuối. Nếu như có thể, nàng thực thì nguyện ý phụ thuộc vào Vương Đại Đông. Thậm chí coi như Vương Đại Đông muốn thân thể nàng, nàng cũng có thể để Vương Đại Đông đã được như nguyện. Dù sao, tại Cổ Điệp tâm lý, có thể xứng với chính mình nam nhân thật số lượng không nhiều. Vương Đại Đông cũng là cái kia số lượng không nhiều bên trong một cái. Có thể nam nhân này thật sự là quá mạnh. Cổ Điệp tự nhận là nàng không có khả năng khống chế đến. Cho nên nàng chỉ có thể từ bỏ. Nếu như ta không có mạnh như vậy, ngươi còn sẽ có chinh phục ta dục vọng sao? Vương Đại Đông thản nhiên nói. Đương nhiên, không có. Cổ Điệp cũng không có giả mồm. Nàng chỗ lấy hội coi trọng Vương Đại Đông cũng là bởi vì Vương Đại Đông năng lực. Nếu như Vương Đại Đông không có năng lực như vậy, nàng tự nhiên chướng mắt Vương Đại Đông, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó,